Chiến thần Trấn Quốc, chương 898, chương 899. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày là cái thá gì đây, là địa bàn của nhà họ Trịnh, mau cút ra ngoài cho tao. Trịnh Văn Thành phần nộ quát, đúng, đây là nhà họ Trịnh, chưa tới lượt người ngoài như mày dương ngoài, mau cút đi. Không thì đừng trách bọn tao đánh mày. Người nhà họ Trịnh cũng nổi giận, họ biến chột dạ thành phẫn nộ, muốn chút giận lên đâu Diệp Quân Lâm. Ha ha, hôm nay nếu không chiếm được lời giải thích thì không ai có thể đuổi tôi đi. Diệp Quân Lâm đã hạ quyết tâm phải đòi lại công bằng cho Lý Từ Nhiệm. Không thì chuyện này sẽ không cân thương lượng nữa. Từ Nhiệm, cô có ý gì mà dẫn người ngoài tới nhà gây chuyện hả? Muốn Diệp Quân Lâm lật tung nhà họ Trịnh lên cô mới hài lòng đúng không? Đám Mai Tiêu Nhược bắt đầu nhằm vào Lý Từ Nhiệm, chuyên bắt nạt kẻ yếu. Tôi, Lý Từ Nhiệm nhất thời nghẹn lời. Nhưng Diệp Quân Lâm lại đứng trước mặt cô, nói với người nhà họ Trịnh. Có gì thì nhằm vào tôi đây? Dám bắt nạt vợ tôi? Trịnh Quốc Thắng, Ngô Thị Lan, nếu các người không cho tôi một lời giải thích thì hôm nay tôi sẽ không bao giờ rời đi. Thái độ của Diệp Quân Lâm rất kiên quyết. Được lắm, mày không đi đúng không? Tao sẽ khiến mày hối hận. Trương Văn Thống nổi giận, lập tức gọi điện thoại kêu người khác. Chẳng mấy chốc mấy chục người cơm gật xông vào nhà, bao vây chung quanh Diệp Quân Lâm. Không đi đúng không? Hôm nay tao sẽ đánh gãy chân mày rồi ném mày ra ngoài. Trương Văn Thống cười lạnh. Anh ta đã tưởng tượng ra cảnh Diệp Quân Lâm bị hành hung tàn nhẫn. Trịnh Quốc Thắng và Ngô Thị Lan hung ác nói. Đánh tàn phế thằng này cho tao. Cùng lắm thì nửa đời sau nhà họ Trịnh sẽ nuôi nó, coi nó như con chói. Không ổn, sắc mặt Lý Từ Nhiệm thay đổi, ý thức được nhà họ Trịnh muốn chơi thật, muốn phế bỏ Diệp Quân Lâm. Đánh cho tao, Trương Văn Thống ra lệnh. Mấy chục tên tay sai đồng thời nhào lên. Lý Từ Nhiệm tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bịch bịch bịch, động tĩnh vang lên bên tai cô, mười mấy giây sau trở về im lặng. Lý Từ Nhiệm mở mắt phát hiện mấy chục người đau đớn lăn lộn trêu mặt đất, Diệp Quân Lâm vẫn đứng đó như không có chuyện gì. Anh lợi hại đến thế sao? Không chỉ Lý Từ Nhiệm há hốc mồm mà người nhà họ Trịnh cũng rất khó tin nhìn Diệp Quân Lâm. Có lẽ họ không ngờ được rằng Diệp Quân Lâm lại mạnh đến thế, thoáng chốc đã đánh tan mấy chục tên tay sai. Trương Văn Thống run lẩy bẩy. Diệp Quân Lâm bước lên trước, xách cổ anh ta ném ra ngoài, ngã trên mặt đất thật mạnh, có lẽ đã bị nứt xương. Diệp Quân Lâm giơ chân đá vỡ cái bàn trước mặt, lãnh khốc nói. Nếu hôm nay không đòi được công bằng thì tôi sẽ giải quyết bằng vũ lực. Người nhà họ Trịnh đều im lặng, Diệp Quân Lâm thật sự rất lợi hại. Trịnh Quốc Thắng không chịu thua. Sao, chẳng lẽ cậu còn đòi đánh chúng tôi? Ngô Thị Lan cũng hùa theo. Đúng, cậu dám đụng vào một đầu ngón tay của tôi xem. Cách Trương.